ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 152, cao cấp liễm thi đạo cụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Phi Ngư bị cái kia gọi Miêu Nhân Phượng NPC một đường truy sát. Liền nghĩ ra trốn vào Lăng Vân Quật. Lợi dụng Lăng Vân Quật địa hình phức tạp bỏ rơi đối thủ chủ ý, nhưng không ngờ Miêu Nhân Phượng căn bản là không vào động. Trực tiếp ở ngoài cửa động diện ôm cây đợi thỏ. Mà Lăng Vân Quật có vẻ như cũng chỉ có một cửa ra vào. Nghe được Phi Ngư tao ngộ sau khi, Tam Nguyệt rất không tử tế cười đến trang điểm lộng lẫy. Tên kia, cũng thật là có đủ xui xẻo. Có điều ngươi sẽ không phải thật sự dự định giúp hắn chứ? Nếu như là ta, liền để hắn chết ở cái kia gọi Miêu Nhân Phượng ra hỏa tay lần trước. Miễn cho đều là nhảy ra cùng ngươi đối nghịch. Giả Vị Minh sắc mặt có chút quái lạ nói rằng, Nhạc Sơn bên trên cũng có điểm phục sinh, ngay ở Lăng Vân Quật bên trong. Tam Nguyệt yên lặng, tên kia, có điều theo lý thuyết, hắn không phải nên ưu tiên hướng về đường Tam Thải cầu cứu sao? Rõ ràng hai người bọn họ quan hệ mới tốt nhất. Giả Vị Minh vẻ mặt trở nên càng thêm quái lạ lên. Đường Tam Thải hiện tại cũng ở Lăng Vân Quật bên trong. Cũng là bởi vì hắn ở nơi đó phục sinh, Phi Ngư mới biết Lăng Vân Quật bên trong có điểm phục sinh. Mà cái kia Miêu Nhân Phượng, hiện tại còn như cũ canh giữ ở Lăng Vân hang động khẩu ở ngoài. Nhìn dáng dấp là dự định thấy bọn họ một lần, liền giết bọn họ một lần. Tam Nguyệt nghe vậy cũng thu lại nụ cười. Ngữ khí có chút nghiêm nghị nói rằng, xem ra việc này chúng ta còn ở thật không thể không giúp. Phi Ngư tên kia tuy rằng rất đáng ghét, nhưng đường Tam Thải người kia vẫn là rất tốt. Trải qua trước hợp tác, đại gia cũng coi như là bằng hữu. Nếu như liền như thế bỏ mặc hắn bị NPC đánh cực điểm phục sinh giết, tựa hồ không tốt lắm dáng vẻ. Không phải chúng ta, mà là ta. Giả Vị Minh ngữ khí hờ hững cải chính nói. Căn cứ Phi Ngư miêu tả, cái kia gọi là Miêu Nhân Phượng NPC, thực lực quả thực so với lúc trước Dư Thương Hải còn lợi hại hơn nhiều. Người đi tới cũng không giúp đỡ được gì. Xem ra chỉ có thể đặt hy vọng vào ta cùng Tiểu Kiều em gái song kiếm hợp bích. Nói tới chỗ này, Giả Vị Minh trên mặt nhưng là hiện ra vẻ khó khăn. Nhiệm vụ lần này là không có cách nào chia sẻ. Thậm chí ta cũng không biết nhận được chính thức nhiệm vụ. Liền như thế không duyên cớ xin mời người ta Tiểu Kiều em gái hỗ trợ. Tựa hồ có hơi không còn gì để nói. Nói lắc lắc đầu. Ngược lại hai người bọn họ hiện tại trốn ở Lăng Vân Quật bên trong rất an toàn. Ta ngược lại thật ra cần suy tính một chút. Cho Tiểu Kiều em gái chuẩn bị một gì đó dạng bồi thường tốt hơn. Cũng không thể giống như để người ta hỗ trợ không phải. Dựa theo Giả Vị Minh đối với Tam Nguyệt hiểu rõ, vốn tưởng rằng Tam Nguyệt vào lúc này nhất định sẽ nói. Rõ ràng chính là cứu Phi Ngư, dựa vào cái gì ngươi móc tiền túi. Nhưng mà, Tam Nguyệt lời kế tiếp, nhưng là đại ra ngoài dự liệu của hắn ở ngoài. Xác thực không thể để cho Tiểu Kiều em gái Bạch hỗ trợ. Người nếu muốn xin mời người ta ra tay, tổng muốn xuất ra một chút chỗ tốt mới được. Đúng rồi, ta mới vừa làm nhiệm vụ được cây này châm ngọc liền rất tốt. Tiểu Kiều em gái nhất định yêu thích. Nếu không ngươi nắm cái này xin nàng đi. Coi như ngươi cảm tạ ngươi giúp ta đem Thanh Tự Cửu Đà thăng cấp tạ lễ được rồi. Nói, nha đầu này dĩ nhiên thật sự muốn trích trên đầu châm ngọc. Giả Vị Minh vội vã ngăn cản. Ngươi là đến giúp đỡ ta. Ta đương nhiên muốn làm hết sức vì ngươi tranh thủ chỗ tốt lớn nhất. Này vốn là ta phải làm. Không cần nói cảm ơn. Còn Tiểu Kiều em gái chỗ tốt, chính ta nghĩ biện pháp là tốt rồi. Ồ, Tam Nguyệt đáp một tiếng. Biểu hiện thoáng có vẻ hơi hạ. Giả Vị Minh đúng là không có thời khắc chú ý Tam Nguyệt biến hóa. Mà là vừa đi. Đồng thời cho Phi Ngư phát ra một cái dùng bồ câu đưa tin. Ta có thể nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra. Cũng không muốn ngươi bởi vậy thừa nhận đại sư huynh của ta thân phận. Có điều ta lại hai cái điều kiện. Số 1, nói cho ta Vân Thai kiếm giới xuất xứ. Thứ 2, chờ ngươi sau khi đi ra, giúp ta làm một cái nhiệm vụ. Giả vị Minh Trì chốc lát sau, bồ câu bay trở về. Số 1, Vân Thai kiếm giới là ta ở Đông Hải một người tên là Kiếm Sơn Bồng Lai đảo trên hòn đảo làm nhiệm vụ thời điểm tuôn ra đến. Thứ 2, chỉ cần ngươi có thể cứu ta đi ra ngoài. Đừng nói một cái nhiệm vụ, coi như 10 cái nhiệm vụ ta cũng tiếp tới cùng. Dù sao đường huynh nhân ta bị giết, sau khi lại bị nhốt, ta thẹn trong lòng a. Phi ngư lại phát dùng bồ câu đưa tin. Được, ta cần muốn liên lạc với tiểu kiều em gái hỗ trợ. Còn cần làm ra một ít hắn chuẩn bị, nên cần một ít thời gian. Các ngươi trước tiên ở Lăng Vân quật bên trong khỏe mạnh ở lại. Đừng lung tung mạo hiểm. Giả vị Minh trên thực tế, giả vị Minh sở dĩ đáp ứng hỗ trợ, tất nhiên là không nhân tại sao thánh mẫu tâm, mà là hắn nhiệm vụ của chính mình cũng rơi vào bình cảnh. Mà phi ngư địa tự kỹ năng có vẻ như cùng lần theo có quan hệ, nên có thể giúp được việc khó khăn. Trước sở dĩ không chủ động đi tìm hắn, có điều là bởi vì quan hệ của hai người cũng không tốt mà thôi. Giờ khắc này nếu đối phương chủ động cầu cứu, như vậy quyền chủ động dĩ nhiên là nắm ở hắn trong tay. Thuận tiện cứu hắn đi ra, cũng là nên có chi nghĩa. Cho tới nói hắn tại sao từ chối đối phương thừa nhận hắn là đại sư huynh đề nghị. Bởi vì hắn không lọt mắt cái hứa hẹn này. Chỉ cần hắn giả vị Minh có bản lĩnh, coi như phi ngư trên đầu môi không thừa nhận hắn là đại sư huynh, đến thời khắc mấu chốt cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Ngược lại, coi như hắn trên đầu môi thừa nhận, thời khắc mấu chốt cũng có khả năng dương thịnh âm suy. So sánh với cái kia vô dụng hứa hẹn, hay là muốn điểm thực tế đồ vật, càng thêm lợi ích thực tế một ít. Dọc theo đường cũ trở về Tô Châu Thành, giả vị Minh vốn không muốn tiếp tục phiền phức Tam Nguyệt. Nhưng tiểu nha đầu lại nói nàng dù sao vô sự, vừa vặn có thể bồi giả vị Minh đồng thời chọn cho tiểu kiều em gái thù lao. Giả vị Minh tuy rằng rất không muốn cùng cái này mặc cả cuồng ma đồng thời đi dạo phố, nhưng đối phương một mảnh lòng tốt, hắn cũng không tiện bác nàng mặt mũi, chỉ có thể bóp mũi lại đồng ý. Nhưng đáng tiếc chính là thứ tốt cũng không phải như vậy dễ dàng tìm được. Hai người ở Tô Châu Thành chủ yếu player nơi tụ tập đi dạo một vòng lớn. Gặp phải bầy sạp player không ít, nhưng cũng chưa thấy như thế hợp tâm ý đồ vật. Cuối cùng, Tam Nguyệt bị giả vị Minh mang vào cửa hàng quan tài. Nhìn thấy trong cửa hàng bày ra các loại quan tài, Tam Nguyệt một mặt choáng váng ở kênh party bên trong hỏi. Ta nói, ngươi không phải rõ ràng hẹn cẩn thận tiểu kiều em gái ở Đông Pha Lâu gặp mặt sao? Coi như ngươi không tìm được thích hợp đồ vật, cũng không đến nỗi mua một cái quan tài tài đưa cho nàng chứ? Nghĩ bậy gì vậy? Giả vị Minh có chút buồn cười trả lời. Ta mua quan tài chính là liễm thi tác dụng, liên quan với cho tiểu kiều thù lao. Ta tự có dự định. Sau khi nói xong, giả vị Minh liền đưa mắt rơi vào trong cửa hàng các loại trên quan tài. Mà những người ở trong mắt người khác chỉ là ở bình thường có điều quan tài. Lạc ở trong mắt hắn, nhưng là thêm ra một chút không giống nhau thuộc tính. Dương quan tài gỗ, lợi dụng phổ thông dương mộc chế tạo quan tài. Chất lượng thường thường, có thể tăng cường liễm thi tiền lời 10. Giá cả, 10 kim, tùng quan tài gỗ. Lợi dụng tùng mộc chế tạo quan tài, thợ khéo tinh tế, có thể tăng cường liễm thi tiền lời 20. Giá cả, 50 kim, hoàng hoa quan, dùng hoàng hoa mộc tinh công chế tạo quan tài. Thợ khéo nhãn nhủi, chất lượng xuất sắc, có thể tăng cường liễm thi tiền lời 30. Giá cả, 100 kim, gỗ lim quan, do sợi vàng gỗ lim chế tạo quan tài. Đỉnh cấp vật liệu. Đại sư tác phẩm, có thể tăng cường liễm thi tiền lời 40. Giá cả, 500 kim, ta hàng hiện có, làm riêng sau khi 3 ngày lấy hàng. Bạch Ngọc Quan, do Bạch Ngọc điêu khắc mà thành quan tài đá. Công tác tinh xảo, có thể tăng cường liễm thi tiền lời 50. Giá cả, 1.000 kim, ta hàng hiện có, làm riêng sau khi 3 ngày lấy hàng. Quan tài thủy tinh, toàn thân do thủy tinh chế tạo thành, có thể bảo vệ thi thể 10 năm bất hủ. Có thể tăng cường liễm thi tiền lời 100. Giá cả, 10.000 kim, ta hàng hiện có, làm riêng sau khi 3 ngày lấy hàng, cách chương.